Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2405, Thủ Hộ Giả, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn, tại này thần hồn linh dịch tạo thành trong hồ tốn hao 3 canh giờ. Đột phá lục phẩm hợp thể cảnh tốn hao 7 ngày thời gian. Đột phá thất phẩm hợp thể cảnh đỉnh phong. Tốn hao 9 ngày, thành tựu đạo tôn. Hết thầy cửu thiên, liên tục đột phá 3 lần. Cái kia đạo tôn cảnh, càng là chất bên trên khác biệt. Mặc dù tốn hao thời gian, muốn so đột phá thất phẩm hợp thể cảnh thời điểm muốn thiếu, nhưng này lúc bởi vì, Tô Hàn, bắt đầu luyện hóa thần hồn linh dịch. Vật này mạnh, Tô Hàn cũng sớm đã nghĩ đến, nhưng thật cảm nhận được loại hiệu quả này thời điểm, vẫn là không nhịn được có chút khiếp sợ. Hắn nhìn về phía hủy diệt nữ hoàng, nếu ngươi cũng bắt đầu luyện hóa lời, giờ phút này, nói không chừng đã đột phá. Hủy diệt nữ hoàng lắc đầu, nói. Như âm dương đao thánh tại nơi này, hắn mới là có khả năng nhất, trở thành tiên cảnh người. Nói không chừng, hắn giờ phút này, đã trở thành tiên cảnh. Tô Hàn nói, tiên cảnh, lại sao là dễ dàng như vậy liền có thể đột phá. Hủy diệt nữ hoàng thở dài tiếng, nàng cùng Tô Hàn hai người, từng đều tại tiên cảnh ở trong đi qua, là nhất biết, con đường kia, gian nan đến mức nào. Đạp tiên lộ, thiên kiếp trước khi, như âm dương đao thánh. Thật đến đột phá ngày đó, tất nhiên sẽ dẫn tới thiên kiếp. Mà thiên kiếp chỗ chế tạo ra động tĩnh, Tô Hàn đám người, đều sẽ biết. Oanh, oanh, oanh, vào thời khắc này, mặt đất bỗng nhiên bắt đầu chấn động lên. Theo mặt đất chấn động, trong hồ, cái kia giảm bớt hơn phân nửa thần hồn linh dịch, cũng là tùy theo rung động. Không tốt, tất cả mọi người, tại lúc này vẻ mặt tất cả đều đại biến. Lui. Tô Hàn gần như là gào thét lên tiếng, căn bản không quản những người khác có phải hay không tại đột phá bên trong, vung tay lên, nắm lấy bọn hắn liền hướng bên ngoài ném. Cùng lúc đó, chính hắn, cũng là vọt thẳng ra hồ nước, cùng hủy diệt nữ hoàng cùng Hương Nhi cùng nhau, đứng tại phía trước nhất. Mặt đất tại sao lại chấn động, bọn hắn trước đó, từng tận mắt thấy, cái kia thân ảnh màu đen phía dưới, chỗ cưỡi cự thú, hành tẩu thời điểm. Liền sẽ sinh ra loại chấn động này. Mà Tô Hàn đám người trong lòng, cái kia cỗ dự cảm không tốt, tại thời khắc này, cũng là triệt để đạt đến cực hạn. Hiu hiu hiu, lần lượt từng bóng người, toàn bộ đều lao ra hồ nước, tùy tùng Tô Hàn ba người, dự định hướng phía bên ngoài phóng đi. Tốc độ của bọn hắn đã cực nhanh, tăng thêm bản thân liền khoảng cách huyệt động này lối vào không xa, cho nên, gần như là trong nháy mắt, liền đã muốn xông ra hang động. Nhưng mà, bọn hắn vẫn là chậm, khi bọn hắn sắp lao ra thời điểm, cái kia thân ảnh màu đen cũng là đã đến gần. Cả hai cứ như vậy mặt đối mặt, thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh, đều kém chút sinh ra va chạm. Lui về, nhìn cái kia thân ảnh màu đen, Tô Hàn không nói hai lời, lập tức hạ lệnh. Sắc mặt của mọi người đều là cực kỳ khó coi, đằng sau chỉ còn lại có hang động, chỉ còn lại có cái kia hồ nước, căn bản không có đường ra khác. Bọn hắn không biết Tô Hàn vì sao muốn để bọn hắn lui về, nhưng bọn hắn biết, Tô Hàn làm như thế, nhất định có làm như thế đạo lý. Giờ phút này không phải thời điểm do dự, bọn hắn không nói hai lời, lập tức dựa theo Tô Hàn mệnh lệnh, lại là tiến vào trong hồ. Mà Tô Hàn, hủy diệt nữ hoàng, cùng với Hương Nhi ba người, thì là đứng tại chỗ, trên thân khí tức phồng lên, tu vi trực tiếp tăng lên tới đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia thân ảnh màu đen, cưỡi cự thú, cứ như vậy ngăn ở huyệt động cửa vào chỗ. Hắc vũ lượn quanh phía dưới, thấy không rõ hắn tướng mạo, có thể Tô Hàn bọn người có thể cảm ứng ra đến, đối phương, đang tại nhìn mình chằm chằm đám người. Này một cái chớp mắt, Tô Hàn trong đầu, có vô số suy nghĩ lóe lên. Những cái kia suy nghĩ, cũng đang lo lắng lấy, nên như thế nào, nên lấy cái gì, tới cùng này thân ảnh màu đen chống lại. Hết thảy, tựa hồ cũng là như vậy vô lực. Đối phương có thể tùy tiện phía dưới, liền thần hồn đều toái diệt, chỉ dựa vào bọn hắn, lại như thế nào có thể chống lại. Ngoại trừ cái kia Chí Tôn Vương Miển cùng Chí Tôn Bảo Châu bên ngoài, Tô Hàn lại cũng không nghĩ ra, bất luận cái gì có thể còn sống đi xuống phương thức. Này lần thứ 6 dung hợp, cũng là Tô Hàn cho đến tận hôm nay, một lần cuối cùng dung hợp, nói thật, Tô Hàn cũng không muốn dùng. Ngày sau đường còn rất dài, tại thứ 7 miếng Chí Tôn Bảo Châu không có tới tay trước đó, nếu có thể giữ lại, chung quy là một loại lực lượng. Nhưng giờ phút này, có vẻ như là không cần không xong rồi. Các ngươi hai cái cũng trở về đi. Tô Hàn hé miệng, truyền âm nói. Xem ra, chúng ta lần này Tam Đế Sơn chuyến đi, thật muốn dừng ở đây rồi. Đầy đủ, Hủy Diệt Nữ Hoàng nói. Đúng vậy à, cũng đầy đủ. Tô Hàn than nhẹ, đạt được nhiều như vậy linh tinh, ma tinh thạch, cùng với nguyên tố tinh thạch, lại tại nơi này liên phá ba phẩm cấp, chẳng lẽ còn không đủ sao? Bất quá, mặt khác ba cái khu vực còn không có thăm dò, cứ như vậy từ bỏ, thật là một loại tiếc nuối. Vù vù, Hủy Diệt Nữ Hoàng cùng Hương Nhi hai người, thân ảnh lấp lánh, tiến nhập hồ nước. Chỉ còn lại có Tô Hàn, đứng tại chỗ, cùng cái kia thân ảnh màu đen đối mặt. Chí Tôn Vương Miển cùng Chí Tôn Bảo Châu, chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện ở trong tay. Hắn không có lập tức dung hợp, không tới thời khắc cuối cùng, hắn thật không muốn dùng. Oanh, oanh, oanh, mặt đất chấn động, cái kia thân ảnh màu đen, cưỡi cự thú, chậm rãi hướng phía Tô Hàn đi tới. Tô Hàn mắt sáng lên, lúc này liền muốn dung hợp Chí Tôn Bảo Châu. Nhưng cũng đúng lúc này, cái kia thân ảnh màu đen lại là ngừng lại. Tô Hàn nhíu mày, nhìn chằm chằm đối phương, động tác trên tay cũng dừng lại. Hai bên cứ như vậy rằng co, dường như ai cũng tại kiêng kỵ, đối phương người sáng lập hội động thủ trước. Nửa ngày về sau, cái kia thân ảnh màu đen, giơ tay lên chỉ, lướt qua Tô Hàn, hướng phía hang động chỉ chỉ. Tô Hàn nhìn hắn động tác này, trong lòng nghi hoặc, không biết là có ý gì. Ta không thương tổn các ngươi, chỉ là đi qua nhìn một chút. Cái kia thân ảnh màu đen, bỗng nhiên mở miệng, mọi người rõ ràng không nghĩ tới hắn biết nói chuyện, đều là sửng sốt một chút. Tô Hàn thì là trầm ngâm nửa ngày, sau lui ra, ra hiệu thân ảnh màu đen có khả năng tới. Nhưng trong tay hắn Chí Tôn Vương Miển cùng Chí Tôn Bảo Châu, lại là chưa từng thu hồi đi. Chỉ cần cái kia thân ảnh màu đen có cái gì dị động, hắn sẽ trước tiên, đem hai thứ đồ này dung hợp. Mà thân ảnh màu đen nơi đó, đạt được Tô Hàn đồng ý về sau, lập tức cưỡi cự thú, đi tới bên cạnh hồ một bên. Hắn vươn tay ra, cầm lấy trong hồ thần hồn linh dịch. Sau một lát, hắn đột nhiên quay đầu, mặt hướng Tô Hàn. Hắn toàn thân trên dưới khói đen, đều tại đây khắc quanh một tiếng, giống như muốn đánh sơ xác, run rẩy lên. Tô Hàn sắc mặt biến hóa, nắm lấy Chí Tôn Bảo Châu tay, lại gấp một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chưa từng nghĩ, cái kia thân ảnh màu đen cảm xúc rất nhanh liền khôi phục, hắn cưỡi cự thú, dần dần thối lui. Thẳng cho tới huyệt động cửa vào thời điểm, mới vừa lại nói. Ngừng bước hạ đẳng hồn linh khu, ta sẽ thông báo cho hắn mặc khác ba cái khu vực thủ hộ giả, nên để cho các ngươi đi qua địa phương. Các ngươi có thể đi qua, không nên đi qua địa phương, các ngươi cũng không cần lại đi thử. Tiếng nói vừa ra, tại tất cả mọi người kinh ngạc trong thần sắc. Này thân ảnh màu đen lại là cưỡi cự thú, tại mặt đất chấn động phía dưới, chậm rãi hướng đi nơi xa. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.